Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, dung hợp, ba đại thánh ngọc dung hợp lực lượng thần kỳ mà cường đại. Lúc đầu kiếm đế tôn cái này hắc ám thánh ngọc chi độc đều là không chỗ nào có thể hiểu. Nhưng ở nơi đây tìm được rồi tốt nhất phương án giải quyết. Coi như là so với quang minh thánh ngọc. Ba đại thánh ngọc hiệu quả sợ còn tốt hơn một ít. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Lộc Vũ vì kiếm đế tôn chữa thương. Đang kéo dài tiến hành. Không gian xung quanh tiến vào một loại cuồng loạn trạng thái. Thỉnh thoảng năng lượng lóe lên. Còn có cái kia đếm không hết quang vượng thay thế. Như không phải là bởi vì cái này không gian xung quanh có đặc thù lực lượng gia trì. Vùng đất kia khẳng định đều muốn sụp đổ. Mà hết thảy này đối với kiếm đế tôn mà nói chính là tốt nhất trưởng thành. Hắn thân trên lên vậy lưu tổn vạn năm độc tính, chính lấy một loại bất khả tư nghị phương thức trừ bỏ lấy cái kia già yếu sinh cơ. Cái kia khô mục kinh mạch đều bị từng cổ dòng nước ấm sở chảy qua. Dòng nước ấm đã đến địa phương, khô mộc phùng xuân, nghênh đón mới tinh nở rộ. Ba đại thánh ngọc lực lượng tiềm di mặc hóa, vút lên lấy hết thảy suy bại, làm cho kiếm đế tôn bản thân sinh cơ lần nữa sinh trưởng, mà phát sinh tất cả. Đối với Lộc Vũ mà nói, cũng là một loại tốt tặng lại. Ở ba đại thánh ngọc lực lượng trợ giúp hóa giải độc tính thời điểm, Lộc Vũ bản thân cũng thu được ba đại thánh ngọc tẩm bổ. Ba đại thánh ngọc ở trong cơ thể hắn đều ngưng kết có áo nghĩa phù. Ba đại áo nghĩa phù liên tồn tại ở hắn trong đan điền. Tại hắn lần lượt kích phát xuống, ba đại áo nghĩa phù lực lượng giống như là thanh tuyền một dạng trải ra. Mà mỗi một lần trải qua kinh mạch và tứ chi, đều mang đến không phải bình thường lực lượng làm dịu. Kỳ thực cái này chính là một cái quá trình tu luyện. Ba đại thánh ngọc không chỉ có riêng là dựa vào mê muội nhiệt hẹp hấp thu tới đề thăng. Bản chất nhất đề thăng phương thức vẫn là như vậy tu luyện. Bình thời thời điểm hắn chưa chắc có thể có tốt như vậy trạng thái tu luyện. Dù sao ba đại thánh ngọc muốn đồng thời kích phát là rất tiêu hao năng lượng. Hắn coi như là bế quan tu luyện thánh ngọc cũng chưa chắc có thể duy trì liên tục thời gian bao lâu. Thế nhưng lúc này đây, bởi vì cùng kiếm đế tôn trong cơ thể hắc ám áo nghĩa phù sở phù hợp, sinh ra cộng minh, cái này khiến cho ba đại thánh ngọc cộng hưởng đứng lên, càng có tần suất phản chính liên tục không ngừng năng lượng theo ba đại áo nghĩa phù bên trong chảy ra đến. Đây là một lần cấp tốc tăng lên quá trình. Ba đại áo nghĩa phù giống như là tam chu thụ mầm một dạng, đang nhanh chóng sinh trưởng. Xem ra thánh ngọc dựa cộng minh mới là đáng sợ nhất. Lộc Vũ trong lòng trầm động một cái ý niệm trong đầu. Mấy đại thánh ngọc dựa chung một chỗ liền có lớn như vậy công hiệu. Vậy nếu là sáu đại thánh ngọc tề tụ, lại nên sản sinh thế nào kinh thiên hiệu quả? Cái thứ ở trong truyền thuyết thần tích rốt cuộc là cái gì? Cái này chữa thương quá trình kéo dài đến 7 ngày. 7 ngày về sau, Lộc Vũ thu công. Trải qua như thế một lần thả ra, Lộc Vũ bản thân ba đại áo nghĩa phù lại có mới trưởng thành. Tuy là còn không có tiến hóa đến kế tiếp tầng diện chân nghĩa, thế nhưng cũng là tăng lên tốt đại nhất chặn. Mà đối với kiếm đế tôn mà nói, vậy càng là vốn có tính lẫn lộn ý nghĩa. Này thì hắc ám thánh ngọc lực cắn trả lượng xem như là toàn bộ bị hóa giải. Hắc ám áo nghĩa phù lặng lặng sinh trưởng ở kiếm đế tôn trong đan điền, nhu thuận giống như là một con thỏ tử. Vô luận là tứ chi vẫn là kinh mạch, kiếm đế tôn đều toán là vô cùng khỏe mạnh, khôi phục lại một loại sinh cơ bừng bừng trạng thái, một loại đã lâu cảm giác mạnh mẽ, theo kiếm đế tôn trong thân thể hiển hiện ra. Này thì tái kiến kiếm đế tôn, cùng phía trước ngay từ đầu thấy dáng vẻ, đã xảy ra long trời lở đất cải biến, kiếm đế tôn lại không phải cái kia tiều tụy lão giả, mà quay về đến một loại bình thường trạng thái, bạch phát không hề, thân thể cũng sẽ không câu lũ, da thịt kiên cố mà mạnh mẽ lược. Lúc này kiếm đế tôn tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Đại ca, kiếm đế tôn hư nhược kêu một tiếng. Này thì sự phản phệ của hắn lực lượng tuy là bị trừ bỏ, thế nhưng thân thể bị hắc ám thánh ngọc làm lại nhiều lần vạn năm, há có thể là dễ dàng như vậy liền khỏi hẳn. Kiếm đế tôn hiện tại trong cơ thể khoảng không hư vô, so với nếu muốn khôi phục phía trước tu vi cũng không phải là dễ dàng như vậy. Lộc Vũ nói ra, ngươi bây giờ việc cấp bách là mau sớm tu luyện, thân thể ngươi đã không ngại, nếu muốn khôi phục nguyên bản đế tôn cảnh giới sẽ xem phía sau tu luyện, còn nếu là lần này có thể nghênh đón duệ biến, ngươi tất so với lúc trước càng huy hoàng. Hắc ám áo nghĩa phủ tương cận lấy ngươi cùng nhau trưởng thành, lần này ta làm không phụ đại ca kỳ vọng, đem ám thánh ngọc lực lượng cho mình sử dụng. Kiếm đế tôn đối với này cũng có chút chờ mong. Hắc ám thánh ngọc đã ở trong thân thể hắn mọc rễ, áo nghĩa phủ tại hắn trong đan điền, cái kia hắc ám thánh ngọc liền quyết định muốn cùng hắn hòa làm một thể, hóa giải hắc ám thánh ngọc phản phệ. Hắn đã không có lo toan chi ưu. Này sau không ngừng tu luyện hắc ám áo nghĩa phù, trưởng khống hắc ám lực lượng, nếu như có thể sẽ cùng chính mình chí tôn kiếm đạo dung hợp, vậy hắn đem siêu việt vạn năm trước huy hoàng, thành tựu càng cường đại cảnh giới. Hắc ám lực lượng thêm từ tôn kiếm đạo, độc cô, ta cũng chờ mong ngươi duệ biến. Lục Vũ chậm rãi nói đạo, đại ca, chờ ta làm đuổi nữa tùy ngươi, tái chiến thiên hạ. Kiếm đế tôn thanh âm chung mang theo một loại khó che giấu len keng kích động màu sắc. Vạn năm, thời gian qua đi vạn năm, hắn kiếm, bao lâu không có uống qua máu tươi, hắn kiếm đế tôn, lại xuất thế lần nữa lúc, muốn cho toàn bộ thiên hạ đều bị run rẩy. Độc cô, ta lưu lại một thanh kiếm cho ngươi, hắn đối ngươi trung thành không gì so nổi, trừ phi hắn thân tử hồn diệt, không phải người khác mơ tưởng thương tổn ngươi. Lục Vũ bỗng nhiên nói đạo, cái gì kiếm? Kiếm đế tôn hỏi, chính là ngươi khi đó vương kiếm. Lộc Vũ kiên quyết nói đạo, làm vương kiếm hai chữ nói lúc đi ra, toàn bộ không gian tựa hồ cũng trở nên ông hưởng một cái. Ta vương kiếm, nó không phải phá hủy sao? Kiếm đế tôn kinh nghi bất định. Ở năm đó trận kia mênh mông cuồn cuộn đao kiếm tranh chung, hắn vương kiếm cùng đao đế tôn bá vương đao cộng đồng hủy diệt. Một cái yên lặng sùng bái ngươi được kiếm khách, trong chiến trường len lén đưa ngươi kiếm gãy nhặt, nhưng sau tìm ta chữa trị vương kiếm, hắn suốt đời chi mộng muốn chính là truy tầm ngươi bước chân. Vì thực hiện giấc mộng này, hắn cam nguyện đem chính mình phong ấn tại vương kiếm chung, cam nguyện theo người biến thành là kiếm hồn. Lộc Vũ trong tay nhiều hơn một thanh kiếm, kiếm này chợt xem như thủy ngân chảy, nhìn kỹ tắc thì như kinh đào hải lãng. Kiếm này chính là trời xanh vương giả. Ta vương kiếm, làm lại dùng nhẹ tay khẽ vuốt sờ qua vương kiếm thời điểm, kiếm đế tôn ánh mắt lóe sáng không gì sánh được, trong ánh mắt có không gì sánh nổi ôm ấp tình cảm. Hắn không nghĩ tới kiếp này còn có thể tái kiến chính mình vương kiếm. Vô luận hắn tuổi già cất chứa nhiều thiếu chuôi danh kiếm, nhưng đối với hắn là tối trọng yếu cái kia một thanh kiếm. vĩnh viễn là Vương Kiếm. Vương Kiếm cùng hắn đi qua sinh mạng lịch trình, chứng kiến hắn chí tôn kiếm đạo, ở ý nào đó đã nói, Vương Kiếm chính là hắn kiếm đế tôn tinh thần một cái ảnh thu nhỏ. Độc Cô đại nhân, kiếm thần này sinh có thể đi theo ở bên cạnh ngài, chính là muôn lần chết, cũng nên không oán không hối. Kiếm thần âm thanh run rẩy lấy, kiếp này, hắn được như nguyện, rốt cục đi theo lên kiếm đế tôn, thiêu đốt thân thể, hóa thành kiếm hồn, từng trải cái kia vô tận thống khổ và dãy giụa, chỉ vì giờ khắc này, hết chương.